Truyền kỳ chiến thần, chương 1738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1738. Tố thế, tên khốn nạn này thật là giảo hoạt. Ngoài miệng thì nói không muốn để giảm bớt cảnh giác của chúng ta. Thực tế lại lén ra tay cướp đoạt. Như ý tiên tôn phấn khởi sau đó không nhịn được mắng. May mắn là cậu quyết đoán, nếu không phải cậu gần như bóp nát tình tí dẫn phát hư không trở nên hỗn loạn thì chúng a không thể nào phát hiện ra ông ta. Nhanh như vậy, hành động, như ý tiên tôn khẽ quát. Tiên khí ở trên trán tân chạm lại lần nữa trôi qua rồi phát huy càn khôn di chuyển quyết. Sau đó nhanh chóng đánh về phía bóng dáng của Tố Thế. Chết tiệt, tên khốn nạn này điên rồi. Thật sự muốn phá hủy hỏa diễm tỉnh túy. Tố thế ma tôn nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy tức giận ở trong lòng. Vốn dĩ ông ta cảm thấy như ý tiên tôn chỉ đang thăm dò chứ không dám thực sự phá hủy thứ này. Dù sao thì hỏa diễm tinh túy cũng là thứ mà ông ta tu luyện mấy nghìn năm mới có thể có được. Hơn nữa bản thân cũng có được sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng không ngờ tân chạm lại hung ác như thế. Vậy mà thật sự trực tiếp ra tay. Nếu như tân trạm còn chần chừ thì bản thân đã có thể lén lấy được thứ này mà không bị phát hiện. Tiền bối, hỏng bét, họ đang đánh về phía chúng ta. Sai chính đạo hơi căng thẳng nói. Hoảng sợ cái gì chứ? Họ không có bao nhiêu tiên khí. Bây giờ trạng thái của lão phu càng mạnh hơn trước đó. Họ dựa vào đâu để giết tôi chứ? Tố thế ma tôn khít mũi. Ông ta vung tay lên. Các loại thuật pháp trong ảo cảnh ngũ hành đánh về phía tân trạm. Nếu đã bay tới thì đừng hòng trở về. Cùng lúc đó tố thế ma tôn bay ngược về sau để kéo dài khoảng cách. Trước đó đã bị lừa gạt một lần nên ông ta sẽ không cận chiến với tân trạm nữa. Tố thế, ông thực sự rất cẩn thận. Đáng tiếc ông lại quên để ý ở sau lưng. Lúc này như ý tiên tôn cười nói. Đừng có lừa gạt tôi. Huyễn cảnh này chỉ có ông và tôi thì lấy đâu ra người thứ ba chứ. Tố thế khít mũi. Chẳng thèm ngó tới. Tiền bối. Đằng sau thật sự có đồ vật. Sai chính đạo lại không nhịn được kêu lên. Tố thế ma tôn sững sờ. Đột nhiên quay đầu. Sau khi nhìn thấy thì ông ta hoảng sợ mãnh liệt. Bởi vì không biết từ khi nào một con thanh long to lớn đã xuất hiện ở trong sương mù xám phía sau lưng ông ta. Chấm, thanh long, không thể nào, thanh long ở thời kỳ thượng cổ gần như đã bị diệt sạch. Làm sao có thể sống đến bây giờ chứ? Tỏa long khốn thiên, như ý tiên tôn nắm bắt chuẩn cơ hội hét lớn rồi bay ra khỏi thiên linh của tân trạm. Bấm tay niệm thần chú ở trong hư không rồi đánh lượng lớn tiên khí ra ngoài. Thanh long gào thét rồi cơ thể đột nhiên thu nhỏ rồi cũng trở nên hư ảo. Tốc độ của nó đột ngột tăng lên rồi bay về phía Sài chính đạo sau đó chui vào trong cơ thể của đối phương. Không, tố thế ma tôn gầm thét. Thanh long lượn quanh thân hình của ông ta làm cho ông ta có cảm giác cơ thể lại lần nữa bị trói buộc. Sau đó thần hồn của ông ta bị hồn thanh long kéo ra khỏi cơ thể Sai chính đạo. Bản thân thế mà lại xảy tay trong cùng một thủ đoạn. Mà đổi thành một bên khác tân trạm cầm thanh đồng kiếm ở trong đánh về phía Sai chính đạo. Tân trạm, mày để như ý vây hãm ma tôn. Mục đích là muốn giết tao sao? Sai chính đạo ngay lập tức kịp phản ứng. Sau khi hoảng sợ thì liên tục cười giễu. Bản thân là cảnh giới phân thần thất phẩm cao hơn tân trạm cấp 4 thì sao tân trạm có thể giết hắn chứ? Cách chương.